Chương 2554, dã man nhân biến hóa. Cái này tử tử hoàn, chính là ta cả đời tâm huyết thai nghén mà thành tùy thân binh khí, mặc dù chỉ là cực phẩm loạn không cấp binh khí, nhưng nội bộ ẩn chứa ta tử ma một đạo đạo thống. Tử ma tôn giả vội vàng giải thích nói. Hy vo nở dê dùng tử tử hoàn cứu vãn sinh mệnh của mình. Đồng thời, ta cũng có thể lập xuống đan vo đạo lời thề, vĩnh viễn sẽ không phản bội hai người các ngươi. Không đợi phương thần mở miệng, tử ma tôn giả tiểu lập xuống đan vo đạo lời thề. Thấy thế, phương thần sắc mặt biến ảo thoáng cái. Cuối cùng, vẫn là không có đối tử ma tôn giả ra tay. Gặp thanh hậu đi hướng lôi hồng tôn giả, tử ma tôn giả thở dài một hơi, tính mệnh cuối cùng là bảo vệ. Nghĩ hắn chính là đường đường đỉnh tiêm tôn giả, ma vương tọa hạ chiến lược mạnh nhất, thế mà đối hai cái huyền quang cảnh võ giả cầu xin tha thứ. Nghĩ tới đây, chỉ có thở dài. Phương thần vuốt vuốt tử tử hoàn, mà thanh hậu thì là giơ bàn tay lên, đối lôi hồng tôn giả hoành kích mà xuống. Giết ta, các ngươi đều phải chết. Lôi hồng tôn giả lâm vào điên cuồng trạng thái, căn bản bất lực phản kháng. Lôi vương sẽ không bỏ qua các ngươi. Giang giác đáng tiếc. Đây là hắn đời này câu nói sau cùng. Hắn làm sao bây giờ thanh hậu hỏi. Đã hắn đã lập xuống đan vo đạo lời thề, như vậy liền buông tha hắn đi. Phương thần nhún vai một cái nói. Đà tạ hai vị. Tử ma nói. Phương thần vuốt vuốt tử tử hoàn, hắn cũng không thèm để ý kiện binh khí này, chân chính để ý là binh khí nội bộ lực lượng, cùng tử ma đạo thống. Ông Phương thần hai tay nắm thật chặt tử tử hoàn, thần thức xâm nhập, lập tức đại lượng tin tức tràn vào hắn trong đầu. Đây là tử ma đạo thống. Phương thần có chút nói, sau đó hắn bắt đầu hấp thu tử tử hoàn bên trong lực lượng. Âm âm tử tử hoàn chính là tử ma tôn giả cả đời tâm huyết thai nghén mà thành, lực lượng mạnh mẽ, để cho người ta cờ hở ân nở động. Có thể tại hắc thạch lao ngục bên trong, đạt được khổng lồ như thế tài nguyên tu luyện, đúng là không dễ. Hô hô hô hấp thu tử tử hoàn nội bộ lực lượng đồng thời, phương thần trên người lực lượng, QNZ đang nhanh chóng kéo lên. Nhất là quanh thân phát ra khí tức, càng là nhảy lên tới cực hạn. Không chịu thua kém, muốn đột phá sao thanh hậu mở to hai mắt nhìn xem phương thần. Đông sau một lúc lâu, chấn động thanh âm vang lên. Phương thần quanh thân, ngũ quang thập sắc quang mang lấp lóe. Hồn đạo, nhục thân, đan vo đạo, lần lượt dung hội quán thông. Trong đầu của hắn, trước nay chưa từng có thông suốt, tựa hồ đan vo đạo cảm ngộ. Đông nhiên tăng lên đồng dạng. Huyền chân cảnh, liền là ra nở dê hồn đạo, nhục thân cùng đan vo đạo, lần lượt dung hội quán thông, sau đó đạt tới chân chính phản phát quy chân chi cảnh. Phương thần trên thân, tản ra hào quang óng ánh. Thanh hậu thậm chí có một loại ảo giác, có chút nhìn không thấu phương thần. Rõ ràng cảm giác rất mạnh, nhưng một điểm khí tức đều không phát hiện được. Thanh hậu hoảng sợ nói, huyền quang cảnh cùng huyền chân cảnh, mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng lại chênh lệch cách xa vạn dặm. Chỉ có bước vào huyền chân cảnh, phản phát quy chân về sau, mới có tư cách tiếp xúc đến huyền thần cảnh. Đây chính là huyền chân cảnh sao phương thần nội tâm rất bình tĩnh, phản phát quy chân, hết thể giản lược. Hắn khẽ lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Nguyên lai, trước kia tu hành hết thảy đều không phải là chân chính phản phát quy chân. Chỉ có đạt tới huyền chân cảnh, mới có thể làm đến bước này. Không nghĩ tới hấp thu tử tử hoàn lực lượng, cơ duyên xảo hợp thế mà đột phá. Huyền quang cảnh đến huyền chân cảnh, nếu không có đốn ngộ, muốn đột phá rất gian nan. Chúc mừng phương huynh. Thanh hậu ôm quyền nói chúc, cái trước tu vi tăng lên, thực lực càng tăng mạnh hơn ngang. Huyền quang cảnh liền có thể lực kháng huyền thần cảnh sơ kỳ võ giả, bước vào huyền chân cảnh, không biết thực lực của ngươi đạt đến cái tình trạng gì. Thanh hậu cũng rất tò mò. Đỉnh tiêm tôn giả phía dưới, hẳn là có thể nhẹ nhõm miểu sát đi. Phương thần lẩm bẩm nói, vừa sải bước ra, thiên địa ngăn cách. Thực lực của hắn, vạn lần tăng lên. Quá tốt rồi, lần này phần thắng của chúng ta lớn hơn. Thanh hậu kích động nói. Cuối cùng, phương thần vẫn là làm tròn lời hứa, thả đi tử ma tôn giả. Cái sau thương thế rất nặng, nhất định phải ẩn nấp đi, nếu bị người gặp được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma vương tiểu đội đã bỏ đi cạnh tranh, mà lôi vương tiểu đội cũng đã triệt để hủy diệt. Còn như võ vương tiểu đội, có một người đang lẩn trốn, duy nhất đối phương thần ba người hình thành ý hiếp liền là thanh vương tiểu đội. Đặt tới huyền chân cảnh về sau, phương thần thực lực cường đại đến để thanh hậu đều rung động tình trạng. Gặp được huyền thần cảnh yêu thú, hầu như không cần xuất thủ, một quyền liền có thể hoành sát. Thân thể của hắn phóng, phát sinh thuế biến, chân chính ý nghĩa bên trên thuế biến. Lần này đột phá, ta đối ngự binh chi đạo trường khống, cũng đã đạt đến một cái giai đoạn mới. Phương Thần lẩm bẩm nói, ngự binh chi đạo, tổng cộng có 5 tầng, hắn lúc trước đã nắm trong tay 3 tầng. Lần này đột phá, thuận lợi ra NG tầng thứ 4 trường khống. Ngự binh chi đạo tầng thứ 4, có cỡ nào kinh khủng chỉ cần không phải cực hạn tôn giả, Phương Thần đều có thể khống chế đối phương binh khí. Dạng này trong chiến đấu, xuất kỳ bất ý, đừng nói là phổ thông tôn giả, liền xem như đỉnh tiêm tôn giả, cũng sẽ bị hắn đánh bại. Phóng nhãn nhất tuyến thiên, bọn hắn chiến vương tiểu đội, còn e ngại ai vừa mới tiến đến nhất tuyến thiên thời điểm, bọn hắn chiến vương tiểu đội yếu nhất, cũng là cái khác chư đội trong mắt con mồi. Mười mấy năm trôi qua, phong vân biến hóa, đã từng thợ săn, biến thành con mồi. Mà Phương Thần ba người, thì biến ảo nhân vật, trở thành thợ săn. Sinh tử của tất cả mọi người, bởi bọn hắn đến trường khống. Bản thân đột phá tiểu rất vui sướng, một ngày này càng là song hỷ lâm môn. Ngủ say vài chục năm lâu dã man nhân, rốt cục hồi tỉnh lại. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy thân thể của mình, bĩu môi nói, thân thể của ta QNZ không có gì cải biến A ngươi cao y tên na y, một ngủ liền là vài chục năm. Thanh hậu ván giận nói, nhân gia đang ngủ say, mà bọn hắn thì là tại khổ bức chiến đấu, thu thập lệnh bài. Đúng rồi, tại sao ta cảm giác thể nội nhiều hơn một cỗ cực nóng lực lượng, tựa hồ đã khắp toàn thân của ta. Đột nhiên, dã man nhân nói. Phương Thần vừa muốn mở miệng, dã man nhân đột nhiên hét lên. Làm sao có thể dã man nhân trên mặt, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Kịch độc, ta trong huyết mạch tại sao có thể có nhiều như vậy kịch độc cái này có thể để ta làm sao bây giờ ta mặc dù da dày thì thô, nhưng nhất không kháng độc, lần này xong đời. Dã man nhân luồn lên mẻ xuống, phi thường lo lắng. Không cần lo lắng, kia là độc thi dịch. Phương Thần no y cái gì dã man nhân mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên, hai người các ngươi ra hỏa, ta lúc hôn mê, đến cùng đối ta thân thể làm cái gì vì sao ta trong huyết mạch lại có độc thi dịch loại kịch độc này. Dã man nhân đối độc thi vẫn hơi hiểu biết, tại tăng thêm đi qua Phương Thần cùng Thanh Hậu giải thích, hắn đã biết được, mình bị độc thi khống chế qua. Song song, tâm nguyện của ta vẫn chưa hoàn thành, liền phải chết sao. Dã man nhân kéo lại Phương Thần cánh tay, vẻ mặt đau khổ nói. Phương Thần có chút im lặng, nói, ngươi nha cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Người khác cầu đều cầu không đến, ngươi lại tại nơi này khóc lóc kể lể, thật muốn đánh ngươi nha. Thanh Hậu ở một bên phụ hòa nói, lúc trước ngươi bị độc thi khống chế, độc dịch tiến vào trong cơ thể của ngươi, yêu hổ thú tôn đem độc thi chấn áp, luyện hóa thành độc thi dịch, sau đó dùng tự thân làm môi giới, ra nở dê độc thi dịch rót vào ngươi trong thân thể. Từ đó ra nở dê kịch độc bài xuất bên ngoài cơ thể. Phương Thần nói, bất quá ngươi yên tâm, yêu hổ thú tôn đã kiểm tra thân thể của ngươi. Vốn nên biến mất độc thi dịch, thế mà ly kỳ dung nhập vào trong máu của ngươi, lạ thường chính là, phi thường phù hợp. Cái này cũng mang ý nghĩa, ngươi về sau sẽ biến thành một cái lao độc quái, toàn thân đều là kịch độc, bất kỳ người nào đụng phải ngươi liền sẽ trúng độc, thực lực kẻ yếu, trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Mà lại, máu của ngươi cùng độc thi dịch dung hợp, điều này cũng làm cho ngươi có rất lớn cơ hội, tác thủ độc thi dịch bên trong Hoang Long Thiên Tông truyền thừa. Phương Thần cười ha hả nói, một khi có thể đem đề luyện ra, vậy liền thật là lợi hại. Hoang Long Thiên Tông luyện chế độc thi thủ đoạn, quả nhiên là trên đời vô song. Đi qua Phương Thần cùng Thanh Hậu nhiều phiên giảng giải, dã man nhân rốt cuộc hiểu rõ. Đơn giản tới nói, về sau thân thể của hắn tựu biến thành độc thể. Khi biết được Hoang Long Thiên Tông đủ loại sự tích về sau, dã man nhân hồi phục trước đó cười đùa tí tửng. Ha ha ha, hai người các ngươi ra hỏa về sau tốt nhất chớ cho ta, nếu không ta trực tiếp hạ độc chết các ngươi. Dã man nhân no y khác lao nghĩ đến độc chúng ta, tranh thủ thời gian rút ra Hoang Long Thiên Tông truyền thừa a. Nếu là ngươi có thể có được Hoang Long Thiên Tông truyền thừa, tùy ý luyện chế mấy cái huyền thần cảnh độc thi, chúng ta chẳng phải là về sau có thể tại Hắc Thạch lao ngục. Thậm chí hỗn độn hư không sông pha. Thanh Hậu treo gẹo nói. Dã man nhân mắt trợn trắng, nào có dễ dàng như vậy.